Chương 267, Ta Giang Sơn 42. Kia đài cao dường như cực nặng dáng vẻ, Diêu Văn Trạm vững vàng đứng ở phía trên lại là mặt mỉm cười. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bốn môn quân coi giữ vẫn tại đau khổ chống đỡ lấy vùng vây dây chết. Diêu Văn Trạm cười lạnh một tiếng, kéo dài thêm một hồi với hắn QNZ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nhìn một chút chân mình hạ những cái kia bị ẩn long vệ đuổi chạy tới cung phi nhóm, không thấy lại ngày thường ung dung đoan trang, xinh đẹp phủ mị, từng cái cùng người bình thường nhà nữ tử kêu cha gọi mẹ thế này chật vật. Hắn nhìn thấy bên trong Tả Khanh Mân, hắn thanh mai trúc mã, tại đối vị trí này không có bất kỳ cái gì tưởng niệm thời điểm, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là có thể lấy được nàng, một đời một thế một đôi người. Về sau, hết thể cũng thay đổi. Hắn không phải từ trước hắn, mà Tả Khanh Mân cu nở dê phát sinh biến hóa. Chanh chua, tầm nhìn hạn hẹp. Diêu Văn Trạm có chút mê võng, nhìn xem bình thường đến cùng người khác không khác nhiều Tả Khanh Mân, cùng trong trí nhớ dịu dàng mềm mại Tả Khanh Mân, đến cùng cái nào là thật nếu như lúc trước hắn có thể thuận lợi cưới được Khương San, khả năng thiên hạ này vẫn là hắn Diêu Văn Trạm A đều do Tả Khanh Mân thằng ngu này lúc trước một chút xíu sai lầm liền dẫn đến bây giờ vạn kiếp bất phục kết cục. Diêu Văn Trạm tay có chút run. Hắn dương mắt nhìn nhìn trời không, Victor Hugo nhiên càng ngày càng nhỏ, Ti Thiên Giam vẫn có chút tác dụng. Hắn đột nhiên rất muốn ở cái địa phương này biến thành một cái biển lửa trước đó, nhìn một chút cái kia đem hắn thế giới hủy đến không còn một mảnh nữ nhân. Vẫn là để nữ nhân kia bô y tiếp chính mình cùng chết đi Diêu Bình. Tròn béo nam nhân xuất hiện tại dưới chân, cung kính chờ hắn chỉ thị. Khương Phỉ thở hồng hộc chạy tới, tiểu cô, đã tra rõ ràng. Ẩn long vệ người chỉ có hơn 20 cái tại Diêu Văn Trạm bên người, mà còn lại đều tứ tán tại cái nơi hẻo lánh sắc mặt của hắn có chút khó coi, Vu Bá Phụ trong thành rất nhiều nơi đều phát hiện dầu hỏa. Chúng ta hoài nghi, hắn có thể là nghĩ đốt thành. Lâm Tịch sắc mặt cũng biến thành đồng dạng khó coi, trách không được hắn lánh tĩnh như vậy, hóa ra là muốn kéo lấy mọi người cùng nhau chôn cùng hắn. Hiện tại công thành quân đã có không ít người leo lên tường thành, ngoại thành môn cũng đã bị công phá một cái. Nếu như không có ngoài ý muốn, rất nhanh cái này kinh thành liền sẽ thuộc về Khương gia tổ phụ đã mang theo bằng hưu trên giang hồ vụng trộm ẩn vào nội thành, nhưng là những cái kia ẩn long vệ cũng không phải dễ đối phó, khả năng còn cần thời gian nhất định, liền sợ Khương Phỉ lời nói vẫn chưa nói xong, chợt thấy một người chạm tại nội thành trên tường, đối Khương gia soái kỳ bên này gọi hàng, Khương San ở đâu vạn tuế triệu hoán, có dám theo ta tiến cung đi một chuyến? Người này tròn vo thân thể. Bình thường bộ dáng, thế nhưng là cái này một cuống họng hô xong, liền Khương tự mình cũng không dám coi thường hắn, không đem sư hống công luyện đến cực hạn, tuyệt sẽ không đạt tới hiệu quả như vậy, tại trong thiên quân vạn mã lại có. Thế để cho mỗi người đều nghe thấy hắn một tiếng này giống. Hắn kêu một tiếng này xong, cảm giác những cái kia tiếng chém giết đều nhỏ rất nhiều, thậm chí có ít người vô ý thức đình chỉ động tác trong tay. Tốt Lâm Tịch cu nở dê hô một tiếng. Bất quá chỉ là bình thường thiếu nữ đem hết toàn lực một tiếng hô, liền xem như vừa mới cái kia viên cầu một tiếng giống để quanh mình tạm tâm tiểu không ít, nhưng là ngoại thành trong khoảng cách thành tất lại còn có đoạn cách, Lâm Tịch chính mình hô xong cảm giác nàng một tiếng này cùng con muỗi hừ hừ không sai biệt lắm. Rất tốt, có can đảm, chỉ cho phép ngươi một người tới ta dưới chân cánh cửa này, ta dẫn ngươi đi thấy vạn tuế. Nhỏ như vậy thanh âm, viên thị thế mà cũng nghe thấy. Thấy Lâm Tịch thật theo lời đi hướng cái kia nội thành môn, Khương Phỉ cùng Khương gia tất cả mọi người biến sắc. Tiểu cô, ai cho phép ngươi đi biết rõ hắn muốn đốt thành, khẳng định là muốn gạt ngươi đi làm con tin hoặc là trốn cùng. Khương Phỉ kéo lại Lâm Tịch. Biết tin tức chạy tới người nhà họ Khương cơ hồ đều là mặt mày xanh lét, không cần hỏi, tất cả đều là tới chặn đường nàng. Đem hoàng thành khô nở cá biệt tháng, không uổng phí một binh một tốt cái này đại sở chính là chúng ta. Coi như hắn Diêu Văn Trạm muốn đốt thành, cũng là nội thành. Không đến kinh thành một phần tư địa phương, đốt ta xây lại. Khương Mẫu một phát bắt được nữ nhi bảo bối tay, nói cái gì đều không vung ra. Khương Tam Lang lau một cái thái dương mồ hôi, vội vã chạy tới. Chúng ta đã cầm xuống ba cái ngoại thành môn, trên cơ bản toàn bộ ngoại thành đều tại chúng ta trưởng khống bên trong. Lục Lục, Thiên Kim Chi Tử không ngồi gần đường, Diêu Văn Trạm là cái cùng đồ mạt lộ thiên điên. Hiện tại lại hiển nhiên đến có chuẩn bị, không cần thiết đi mạo hiểm. Nhìn qua người nhà họ Khương từng trương tràn đầy lo lắng mặt, Lâm Tịch đều có chu tờ ghen tị Khương San, nàng có như thế nào hạnh phúc gia đình cùng một tay hoàn mỹ bài tốt, chỉ là lựa chọn sai bạn lữ của mình, kết quả hại cả nhà đều chết không yên lành. Lâm Tịch nhớ kỹ A Lê nói qua, người ủy thác là có người có đại khí vận, cũng chính là rất có thể là cái gọi là khí vận chi tử. Dạng này người còn phải bỏ ra rất nhiều linh hồn làm đại giá, nàng cung A Lê thu nhập hẳn là rất khả quan. Lâm Tịch dương mắt nhìn nhìn nội thành, bên trong còn ở rất nhiều đến quan hiền quý, chủ yếu nhất là, tòa này hoàng thành đến nay đã có 800-900 năm lịch sử, là vô số thợ khéo trải qua mấy đời tỉ mỉ tạo hình, mới có bây giờ huy hoàng. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn xem nó hủy đi, lưu cho Khương gia một đống gạch ngói vụn than cốc xếp kinh thành đến, như vậy nhiệm vụ của mình tức lì hệ nờ hoàn thành, đoán chừng cũng chỉ là cái hoàn thành. Nàng trước đó cu nở dê dùng thiên lý nhãn nhìn qua, ngoại trừ cái kia cao cao treo lên có hai tầng lầu cao cổ quái cái bàn, Diêu Văn Trạm bên người thậm chí không có bất kỳ ai, 20 cái ẩn long vệ cũng đều ở phía dưới, cùng những cái kia tần phi nhóm cùng một chỗ. Sợ cái chim này Lâm Tịch âm thầm cho mình cổ động mà cái tên mập mạp kia đích thật là cao thủ, thế nhưng là đối mặt đã tu luyện ra ba đầu thông mạch lại thêm nguyệt chi thôi thể thuật rèn luyện, coi như không thể bắt sống Diêu Văn Trạm, chính mình muốn chạy trốn, viên thịt tăng thêm chỉ là 20 ẩn long vệ còn chưa đủ nhìn. Người nhà họ Khương chi như vậy lo lắng, là bởi vì bọn hắn cũng không biết mình nữ nhi vũ lực giá trị khủng bố cỡ nào, mà Diêu Văn Trạm đối nàng nhận biết. Chỉ sợ vẫn là lúc trước kia cái gì cũng không biết ngốc bạch ngọt đi. Ngươi nghĩ lừa gạt La Ho Tư đi vào cho ngươi chôn cùng, La Ho Tư còn nghĩ bắt ngươi thay cái cực hạn hoàn mỹ đâu cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng Lâm Tịch mỉm cười nhìn về phía những cái kia lo lắng xúm lại người nhà, đối ta không có lòng tin ta lúc nào sẽ đặt mình vào nguy hiểm qua đáp ứng bọn hắn, ta đi theo Diêu Văn Trạm kéo dài thời gian. Cha bọn họ liền có thể thư A Cơ đem những cái kia chuẩn bị lửa đốt kinh thành ẩn long vệ đều giải quyết hết. Diêu Văn Trạm bên người chỉ có 20 cái ẩn long vệ, ta tự vệ là không có vấn đề. Cho đến lúc đó các ngươi xông tới cứu ta không là tốt rồi nha. Hơn nữa, ta cũng không muốn tại một đống đất khô cằn thượng đăng cơ làm nữ đại vương A lúc này, viên thị thanh âm lần nữa vang dội truyền đến, nếu là nhát gan bọn chốn nhát, có thể nói thẳng một tiếng, vạn tuế lập tức đốt thành. Mọi người chết tại một chỗ cu nở dê là không sai hắn kêu một tiếng này ra, người nhà họ Khương sắc mặt cũng thay đổi, viên thịt này tốt âm độc nếu như hiện tại lục lục không đi thấy mặt vua, bị người cho hù sợ mất mặt mũi không nói, chủ yếu là tương lai biết một màn. Này người đều sẽ đem sắp có ngàn năm truyền thừa cố đô thiêu hủy sai lầm, đều tính tới Diêu Văn Trạm cùng lục lục trên người, cho dù là bọn họ chiếm thiên hạ này, đợi đến 100 năm về sau, vẫn như cũ sẽ được ghi vào sử sách. Lưu lại bêu danh. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, lần nữa mảnh mai gào to một tiếng, mở tốt môn chờ ngươi nhà cô nãi nãi.